Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 157, nguy hiểm cận kề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh Diễm lúc này đang ở Hàn Lâm Viện, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng gay gắt chiếu thẳng vào mắt. Dạo gần đây, hắn bận rộn qua lại hầu phủ, mở tiệc tiếp đãi thân hữu, lo thủ tục nhập chức. Không có được chút thời gian rảnh để lo chuyện riêng. Bận bịu không có nghĩa là quên. Hình ảnh Tạ Ngọc Uyên đứng trên thuyền, gió thổi qua mái tóc, vẫn mãi hiện lên trong tâm trí hắn mỗi đêm, khiến lòng hắn ngứa ngáy không yên. Vì vậy, hắn lệnh cho A Cửu âm thầm theo dõi mọi động tĩnh của Tạ gia. Và lần này, tin tức A Cửu mang về đâm vào lòng hắn một nhát sâu hoắm. A Cửu báo rằng, mỗi khi La Mama, người thân tín của Tam tiểu thư ra khỏi phủ là lại đi sang Giang phủ bên cạnh. Hơn nữa gần đây La Mama còn từ Giang phủ dẫn về không ít nha hoàn vào Tạ phủ. La Mama là người đắc lực nhất bên cạnh Tạ Ngọc Uyên, lại là người mẹ nàng mang theo từ Cao gia, tuyệt đối không thể phản bội chủ nhân. Điều này có nghĩa là tất cả những gì La Mama làm, Tạ Ngọc Uyên đều biết rõ. Có lẽ không chỉ là biết rõ, mà còn là âm thầm chỉ thị. Thế thì, một cô nương sống trong khuê phòng kín cổng cao tường như nàng, làm sao có quen biết với người của Giang phủ? Giữa họ là mối quan hệ gì? Chẳng lẽ, người mà A Cửu thấy hôm ấy, thực chất không phải là đang rình rập nàng mà là bảo vệ nàng? Đêm hôm đó, lòng Trần Thanh Diễm rối như tơ vò, từ kinh ngạc ban đầu, đến bồn chồn bất an, rồi dần dần lấy lại bình tĩnh. Hắn mất đúng 3 ngày. 3 ngày sau, khi Tạ Thừa Quân mở tiệc chiêu đãi bạn bè cũ, hắn sớm nhận được thiệp mời. Sau khi suy đi nghĩ lại, hắn đành cắn răng viết lá thư gửi đến Tạ phủ, nhờ A Cửu chuyển tận tay. Cô nương bí ẩn kia đã đổ đầy lòng hắn những rối rắm, khiến tâm trí lúc nào cũng vấn vương, khó mà dứt bỏ, phải gặp trực tiếp hỏi cho rõ ràng. Nếu không, dù chết hắn cũng không nhắm mắt được. A Cửu, thiếu gia, Trần Thanh Diễm nhíu mày. Ngươi đi xem Tạ Tam gia giờ có rảnh không? Thiếu gia muốn, im miệng, mau đi đi. Trần Thanh Diễm nheo mắt, nếp nhăn nơi khóe mi thêm chút sắc bén khó nói thành lời. Chiều hôm đó, một con ngựa phi nhanh trên quan đạo, thẳng tiến cổng Bắc Thành. Người cưỡi ngựa rút từ thắt lưng ra một tấm thẻ. Thị vệ thấy trên thẻ có chữ An thì lập tức mở cửa cho qua mà không nói lời nào. Hôm đó, An Vương Lý Cẩm Dạ vừa cãi nhau một trận với đám lão gia ở lễ bộ. Trên đường về phủ lại gặp Tô Trường Sam đang đi tuần. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Không ai quay về phủ. Không ai tiếp tục tuần tra. Mà cùng đi thẳng tới Di Hồng Viện. Chưa kịp ngồi ấm chỗ. Chưa kịp ôm mỹ nhân. Thanh Sơn đã từ bên ngoài lấm lem bụi đất, quỳ xuống trước mặt hai người. Lý Cẩm Dạ ra hiệu cho thị vệ đóng cửa lại. Sao rồi? Có tin gì không? Thanh Sơn đứng dậy, lấy từ trong ngực ra một mảnh ngọc bội đưa tới. Lý Cẩm Dạ nhìn mảnh ngọc, kinh ngạc đứng bật dậy, lấy ngọc bội của mình ra, đặt lên bàn, hai mảnh ngọc ghép lại thành một bức tranh long phượng hòa quyện. Bàn tay Lý Cẩm Dạ khựng lại, họa tiết giống y hệt, nhưng chất liệu hoàn toàn khác, một bên là bạch ngọc, một bên là phỉ thúy, để ta xem nào. Tô Trường Sam cúi đầu chăm chú, hỏi, Thanh Sơn, ngươi lấy mảnh ngọc này từ đâu? Bẩm ra, là từ Ngọc Linh Các ở Phủ Dương Châu. Ngọc Linh Các, Lý Cẩm Dạ thì thầm, ánh mắt sâu xa khó lường. Thanh Sơn lau mồ hôi, vương gia, trên đường về kinh, tiểu nhân dò hỏi, mới biết Ngọc Linh Các không đơn giản. Có đến 168 cửa tiệm khắp Nam Bắc trực lệ. Tiệm nào cũng làm ăn phát đạt. Ở kinh thành cũng có. Lý Cẩm Dạ nhíu mày. Vâng, hôm trước ta tuần tra còn thấy tiệm này nằm ở Tứ Bài Lâu. mặt tiền khá lớn, hai tầng lầu, Tô Trường Sam chen vào. Sắc mặt Lý Cẩm Dạc hơi đổi, trong lòng kêu gào, chẳng lẽ chính là Ngọc Linh các này? Tô Trường Sam nhìn sắc mặt bạn, gõ nhẹ lên bàn, Thanh Sơn, ngươi có dò hỏi được chủ nhân của Ngọc Linh các là ai không? Thanh Sơn cổ họng khô khát, cầm lấy chén trà uống một hơi hết sạch. Tô Trường Sam thấy Thanh Sơn uống trà của mình, nhưng phải nhẫn nhịn, không buông ra một cái trợn mắt. Bẩm Thế Tử gia, đã dò hỏi được, là một nam nhân tên Giang Đình, khoảng một tháng trước đã vào kinh. Hay nhỉ, cũng thật trùng hợp, Tạ gia cũng vào kinh một tháng trước, họ cũng từ phủ Dương Châu đến. Tô Trường Sam cười nhạt, Thanh Sơn, Thế Tử gia, còn có điều trùng hợp hơn. Phủ của Giang gia lại ở ngay cạnh Tạ phủ. Tô Trường Sam mỉm cười, thật không hổ câu, không phải ngẫu nhiên mà thành sách. Cách chương.